Chiến thần bất bại, chương 4736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4736, một ông lão đi tới phía sau người phụ nữ mặc đồ trắng, chắp tay nói chỉ một câu nói ngàn ngùi cũng khiến cho trong mắt Tả Phượng Kiều lóe lên vẻ kinh ngạc. Cha Bê Xây Mây là cường giả đỉnh cao năm trong top 10 bên trong âm phủ, đừng nói là cô Tả, dù là Tả Bạch Đào gặp thì cũng phải nể mặt vài phần. Sao A Bê Xây Mây có thể thua được cơ chứ? Ngoại trừ 10 cao thủ lớn của âm phủ ra, ai có thể sánh vai với ông ta cơ chứ? Áp chế sự kinh ngạc trong lòng, Tả Phượng Kiều cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nói: "Bại thì cũng đã bại rồi, A Bê Xây Mây cũng chỉ tới thế mà thôi." Nói xong, Tả Phượng Kiều lại đổ dồn ánh mắt về phía Thành Thiên Khu. Hàng ổ của Thánh Giáo Đình ở Âu Lục bị phá hủy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Lúc này, bờ bên kia của Minh Hà âm phủ, bên trong một tòa thành cổ của Âu Lục, lúc này trên đường phố đang chật kín người, người buôn bán qua lại thi nhau mua mua bán bán. Một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc vàng mắt xanh thuận theo dòng người tiến vào trong khu chợ. Đột nhiên, một tia sáng xé ngang nền trời, mây đen ùn ùn kéo tới ngay phía trên thành trấn. Người phụ nữ tóc vàng nhảy ra một bước, ngay giây sau đã xuất hiện bên trong một tòa đại điện âm u khủng bố. Thấy người phụ nữ trở về, mười mấy cường giả mặc hắc bào ở cảnh giới đại đế đồng loạt chào hỏi. Người phụ nữ tóc vàng chẳng buồn nhìn mười mấy cường giả cấp đại đế đó lấy một lần, sải bước đi tới ngai vàng nữ vương đặt ngay chính giữa. Cùng lúc này, một tia sáng huyền ảo bay tới từ phía chân trời, phập một tiếng, xuyên vào bên trong ngai vàng trước mặt người phụ nữ. Ánh sáng huyền ảo tản đi, lộ ra một tấm lụa màu trắng, bên trên chỉ có một chữ: "Chiến", rất lớn. Trong mắt người phụ nữ tóc vàng lóe lên vẻ lạnh lùng, sau đó giơ tay cầm lấy thư khiêu chiến, khẽ quay đầu nói về phía sau lưng: "Tiếp chiến". Nói xong, người phụ nữ giơ hai tay ra, một tia sáng rực rỡ lóe lên, ngay sau đó, một bộ chiến giáp màu vàng đã bay tới từ trong không trung. Một giây sau, người phụ nữ mặc chiến giáp, khoác áo tơi màu đỏ như lửa, ngồi nghiêm chỉnh trên ngai vàng, một cỗ bá khí vương đại lập tức bao trùm. T.I.S. dù là đại đế Caesar và đại đế Ehexangin trong lịch sử Âu Lục cũng chẳng thể sánh ngang vai với người phụ nữ tóc vàng trước mặt này. Tin tức phụ nữ đại diện cho Minh Hạ Âu Lục ứng chiến vừa mới truyền ra đã khiến cho cả âm phủ kinh hoàng. A.B. Xây Mây vừa từ dưới đất đứng dậy, trên mặt lại lộ ra vẻ không thể tin nổi. "Theo tôi về điện Tenso." Vào khoảnh khắc A.B. Xây Mây đang ngẩn ra, một giọng nói lạnh tanh vang lên. A.B. Xây Mây không khỏi cảm thấy rùng mình. Một giây sau, không gian chợt trở nên méo mó, cơ thể của A.B. Xây Mây cũng biến mất tăm. Bên trong cung Sở Giang Vương lúc này, Sở Giang Vương lại lộ ra vẻ mặt phấn khích. Rốt cuộc là ai, liên tiếp khiêu chiến với 10 người mạnh nhất âm phủ? Người đâu, đi điều tra cho tôi, người giống như vậy có giá trị hơn gấp cả chục nghìn lần so với Tả Bạch Đào. Cách chương.